Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2197, Quái Thi, 2, góc truyện audio.com. Diệu Tâm tiếp tục nói, dựa vào phong thủy thuật muốn làm hoàng đế thật ra là phi thường khó, bởi vì trong phong thủy học cẩn thận mấy cũng có sai sót, chỉ cần có một chỗ không đúng, toàn bộ bố cục phong thủy cũng hủy, không đạt được hiệu quả tốt nhất. Mà người tính là có cực hạn, cho dù là địa sự gia tộc chúng tôi, cũng không thể cam đoan làm được, cho dù làm được một số thiên tai động đất, thậm chí một con tê tê hoặc là con chuột tiến vào cổ mộ cũng có thể hủy hoại toàn bộ bố cục phong thủy, muốn nhượng bổ lại cũng không thể. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, những tri thức này, đại bộ phận vốn là hiểu, chỉ là vì Diệu Tâm vừa nói cho hắn quá nhiều thứ mới lạ, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, hỏi vấn đề ngu ngốc lập tức nói. Thật ra cái này coi như là một loại thiên mệnh đi, có đôi khi tính hết mọi điều, nhưng cũng không nhất định có thể thành công. Diệu Tâm gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý ý kiến của hắn. Diệp Thiếu Dương lại nhìn các ngón tay dùng để ghép trận kia, nghĩ đến chúng lúc trước là bị người ta từ trên tay 100 người sống sờ sờ chặt xuống, nhất thời ra đầu có chút phát tế. Ánh mắt đoàn người không hẹn mà cùng dừng ở trên quan tài kia. Diệp Thiếu Dương nói, trước đó cô nói, chôn nơi này là hậu nhân hoàng tộc Đại Tống. Nhưng, vì sao sẽ dùng Tây vực tà thuật? Hơn nữa chúng ta lúc trước nhìn thấy chính là nó. Vì sao sẽ như vậy? Diệu Tâm nghĩ một phen, nói. Có lẽ người xây mộ lúc ấy tìm không thấy địa sư, mà bên cạnh lại có một pháp sư Tây vực cao minh, vì thế liền mượn dùng vu thuật Tây vực, dù sao kết quả cũng là giống nhau, dùng pháp thuật nào đi làm cũng không có gì khác nhau, coi như là lấy tài liệu ngay. Tại chỗ đi, loại phán đoán này tuy không có bất cứ chứng cứ nào, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy có thể tiếp nhận. Lập tức từ trên xuống dưới đánh giá đàn thành này, nói. Tôi làm sao có một loại cảm giác 9 tầng yêu tháp. Diệu Tâm sừng sốt một phen nói. Anh biết 9 tầng yêu tháp, vừa hỏi vậy, lại hỏi khiến Diệp Thiếu Dương cứng họng. À cái này, từng thấy trong ma thổi đèn. Ma thổi đèn là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai, cái này không cách nào giải thích, chung quy không thể nói cho cô đây là một quyển tiểu thuyết trộm mộ trăm năm sau có người viết chứ. Cô sao cũng biết 9 tầng yêu tháp? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Trăm năm trước cũng chưa có quyển sách và ma thổi đèn này. Biết đây là một truyền thuyết của địa sự gia tộc dưới núi Trường Bạch có một tòa yêu tháp 9 tầng, bên trong nhốt tà vật cường đại. Tòa đàn thành này trước mắt chúng ta thật ra cũng là một tòa yêu tháp, chẳng qua là dùng tà thuật Tây vực đắp nặn, cung phụng hẳn chính là hậu nhân của Triệu Đích. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn quan tài, nói, bên trong có thể có một lão bánh chưng ngàn năm hay không? Khả năng không lớn có bánh chưng, nhưng cái này cũng không khẳng định được. Diệu Tâm liếc hắn, nói. Pháp sư các anh đem cương thi cũng gọi là bánh chưng sao, tôi hình như chưa từng nghe nói. Không phải, bên cạnh tôi có một người bạn, là Mô Kim giáo ủy, những danh từ này đều là cậu ấy nói cho tôi biết. Diệu Tâm vừa nghe có chút động dung, nói. Mô Kim giáo ủy chân chính sao, vậy thật đúng là hiếm thấy, nếu có cơ hội, anh có thể dẫn tôi làm quen một chút, tôi có một số vấn đề, rất muốn tham thảo cùng Mô Kim giáo ủy. Mô Kim đổ đấu, cùng địa sự tuy là nghề nghiệp khác nhau, nhưng bởi vì làm. Góc truyện audio.com, đều là chuyện tương quan với cổ mộ có rất nhiều chỗ tương thông, cũng không trách Diệu Tâm cảm thấy hứng thú. Chúng ta cần đem quan tài mở ra xem chút hay không? Ngô Đồng đã sớm tò mò không chịu nổi, cuối cùng đợi được bọn họ, lập tức đưa ra ý tưởng này. Diệu Tâm cũng rất tò mò, đương nhiên đồng ý. Vậy đem những xương người này đã đi trước phá đàn thành pháp trận rồi nói tiếp, những pháp trận này, đều dùng để thêm vào phong thủy, đối với bản thân cổ mộ không có gì ảnh hưởng, bởi vậy Ngô Đồng cũng không chút khách khí đem xương người bày ra đàn thành dọn hết, pháp trận quả nhiên lập tức bị bài trừ, không khí âm lãnh lập tức tiêu tán không dấu vết. Diệp Thiếu Dương gọi Mao Tiểu Phương đi cùng, đến bên cạnh quan tài, trước khi mở quan tài kiểm tra cao thấp trước một lần, lúc này mới nhìn thấy hoa văn đồ án Phượng Hoàng trang trí trên nắp quan tài, sống động như thật, nhìn sơ qua là biết công nghệ bất phàm. Quan trọng nhất là cho dù là Diệp Thiếu Dương, cũng có thể liếc một cái nhìn ra đây là tay nghề của người Hán. Ở trong tập tục dân gian Hán tộc, Phương cùng Hoàng vốn là một đôi, Phương là trống, Hoàng là mái, về sau lại thành đối Long Phương. Ở cổ đại, Phượng Hoàng cũng có địa vị cực cao, có thể sử dụng Phượng Hoàng để so sánh tượng trưng, chỉ có một mình Hoàng hậu, ngay cả phi tử bình thường cũng không được. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hoa văn điêu khắc Phượng Hoàng trên quan tài, nhất thời hơi giật mình, vốn cho rằng nơi này sẽ là con cháu gì đó của Triệu Đích, nhưng nhìn thấy hoa văn điêu khắc trên quan tài này, liền biết khẳng định không phải. Thứ đế vương dùng, nhất định là hình rồng, mà không phải Phượng Hoàng, chẳng lẽ trong quan tài này là Hoàng hậu? Quan tài đã ở ngay trước mặt, nghĩ linh tinh những thứ này không có ý nghĩa, bên trong rốt cuộc là ai, mở quan tài là biết. Diệp Thiếu Dương tìm một vị trí ổn thỏa đứng thẳng, theo Mao Tiểu Phương cùng nhau bắt đầu giở ở phía dưới nắp quan tài. Loại quan tài tính chất kim loại này, thật ra so với quan tài bình thường còn dễ mở hơn nhiều, bởi vì quan tài bình thường đều phải đóng đinh, quan tài kim loại là không có cách nào đóng đinh, đều là trực tiếp ghép lên, mở ra cũng không phải khó khăn, hơn nữa bạn cũng không nặng. Hai người sau khi tìm được vị trí, mỗi người đứng ở một đầu, bám chặt nắp quan tài, điều chỉnh vài lần, cuối cùng tìm được điểm cân bằng, cùng nhau đem nắp quan tài lật lên, trực tiếp ném xuống. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn trong quan tài, chưa trực tiếp nhìn thấy thi cốt hoặc là cương thi, mà là một cái hình dạng cả người bị sợi tơ màu bạc quấn quanh, từ đầu tới đuôi, toàn thân đều bị bọc chặt giống như xác ướp, không nhúc nhích nằm thẳng ở trong quan tài. Hai người ngây ra tại chỗ. Ngây người một lúc, Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ soạng chân thi thể một phen, có cảm giác kim loại, xem ra trên thân thi thể này mặc quá nửa là quần áo tơ bạc dệt thành. Bên trong có cái gì, nói chuyện nha. Đám người Trần Hiểu Vũ ở bên dưới kêu to. Bởi vì đàn thành quá cao, ánh sáng lạnh trên tường chung quanh chiếu không rõ lắm, Diệp Thiếu Dương tìm Diệu Tâm đòi tới một ngọn đèn dao, hướng thi thể bắt đầu đánh giá. Thi thể dáng người nhỏ nhắn, bởi vì áo tơ bạc bó sát người, như là mặc một bộ quần áo nịt, dáng người cũng hiển lộ hết, nhìn qua dáng người thật đúng là rất nóng bỏng, mấu chốt là có ngực, ít nhất là cái này là áo ngực cúp đê. Diệp Thiếu, góc truyện audio.com, Dương thẻ lưỡi cắt ngang suy nghĩ miên man của mình, lại đánh giá xung quanh thi thể phát hiện lót dưới thân cô ta là vải vàng thật mềm, một điểm này trái lại phù hợp thói quen của người Hán, hơn nữa là thói quen của Hoàng thất. Xem ra không sai, một bộ thi thể này, hắn chính cái gọi là hoàng hậu ít nhất là dựa theo tiêu chuẩn hoàng hậu hạ táng, nhưng mình chưa từng nghe nói cổ đại có thói quen đem người ta dùng tờ bạc bọc lại rồi mới hạ táng nhỉ. Thiếu Dương tử, cậu nhìn tay cô ta. Mao Tiểu Phương ở đối diện phát hiện cái gì gọi Diệp Thiếu Dương nhìn. Cách chương.